xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5590, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 21. Gocchuyenaudio.com, nếu không đổi một nhà bệnh viện nhìn lại một chút ta có chút không yên lòng. Hà Khiếu nói, bọn họ đã từ bệnh viện kiểm tra xong đi ra tất cả bình thường. Đường Quả cũng đồng ý, vậy đi xem một chút đi. Nhà thứ hai bệnh viện đi ra còn là không có mau bệnh, Hà Khiếu bắt đầu trầm tư. Cái này tự hỏi một chút đã cảm thấy ngài tiểu noãn có vấn đề. Ngươi thật giống như cùng ngài tiểu noãn cũng có chút tiếp xúc, cảm thấy người này thế nào. Tỉnh táo lại, Hà Khiếu căn bản không thích ngài tiểu noãn, hoàn toàn không rõ hắn phía trước vì sao lại động kinh đem ngài tiểu noãn xem như cục cưng quý giá, cam tâm tình nguyện vì nàng nỗ lực tất cả. Rất kỳ quái một người. Đây là Đường Quả đánh giá. Hà Khiếu tán đồng, ta cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái. Nói xong câu đó, Hà Khiếu trầm mặc một phút đồng hồ. Ta cảm giác nàng không thích hợp, phải tìm người cha một chút, nàng phía trước còn giống như người già bị đụng ngươi, đúng không? Không sai, Trương Thanh Thanh phía trước bởi vì nàng làm ra một chút cổ quái sự tình, ta cùng Trương Thanh Thanh còn có qua mấy lần hợp tác, chỉ bất quá phía trước nàng đảm nhiệm đều là một chút nữ ba nữ bốn. Là cảm thấy nàng diễn kỹ rất tốt, hình tượng không sai, rất phù hợp ta bộ kịch này nhân vật nữ chính. Theo lý thuyết nàng không phải loại kia xem thường người mới, mũi vểnh lên trời người. Nàng người này tính cách tương đối lãnh đạm, không đến mức làm ra những cái kia điên cuồng sự tình. Ta hoài nghi Trương Thanh Thanh cũng bị ngài tiểu noãn ảnh hưởng. Còn có Đường Chân, hiện tại nhớ tới, Đường Chân ban đầu thái độ đối với ngài tiểu noãn cũng rất kỳ quái, về sau không biết thế nào. Đúng, là ngươi đến một lần, Đường Chân liền không có lại làm ra một chút chuyện kỳ quái. Hà Khiếu dừng một chút nhìn về phía Đường Quả, trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ. Xem ra ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải thật sự muốn nhìn danh thiếp của ta, là vì ngài tiểu noãn đến a, xem ra ngươi thanh tỉnh. Thanh tỉnh, Hà Khiếu gật đầu, đúng, chính là thanh tỉnh, phía trước hắn không có chút nào thanh tỉnh, phảng phất tất cả đều tại vây quanh ngài tiểu noãn đi, không quản đối phương muốn cái gì, hắn liền nỗ lực cái gì, thậm chí không tiếc hủy đi thanh danh của hắn, đi đập một bộ phim nát. Cái kia Ninh Nhiên có phải hay không? Ninh Nhiên không phải, ta thăm dò qua, hắn đây là bản tính. Đường Quả nói tiếp, Hà Khiếu lại hỏi, Cảnh Hồng đâu, còn không có tiếp xúc, định tìm một cơ hội. Đường Quả cũng tại suy đoán Cảnh Hồng có phải hay không bị mê hoặc. Bất kể có phải hay không là, khẳng định muốn trước thăm dò một phen. Nếu như là lời nói, vậy liền rất đặc sắc, ngươi biết rõ ngài tiểu noãn là chuyện gì xảy ra sao? Hà Khiếu hỏi đến rất trực tiếp, tất nhiên Đường Quả đến tìm hắn, khẳng định là có chút manh mối. Có một ít ý nghĩ, hiện nay ngay tại phá cục này. Làm sao phá, Hà Khiếu truy hỏi, ta cần làm thế nào, mới có thể thoát khỏi loại ảnh hưởng này? Tà môn như vậy sự tình, nếu là lúc trước hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Hà Khiếu, ngươi có thể nhớ tới gặp được ngài tiểu noãn phía trước ngươi là một cái dạng gì người sao? Hà Khiếu rơi vào suy nghĩ, trong chốc lát hắn nói. Một cái muốn đánh ra tuyệt thế tốt kịch đem cả đời đều dâng hiến cho phim truyền hình đạo diễn. Vậy ngươi nghĩ qua kết hôn, loại này nhân sinh đại sự sao? Hà Khiếu lắc đầu bật cười. Gocchuyenaudio.com Không, ta như vậy đem tất cả tinh lực dâng hiến cho mộng tưởng người căn bản không thích hợp kết hôn. Không ai có thể chịu đựng được một cái tất cả lực chú ý đều đặt ở kịch bản bên trên người, đối với đối phương cũng không công bằng, lại nói ta căn bản không có cân nhắc qua vấn đề tình cảm. Như vậy ta cho ngươi biết, ngươi muốn phá cục này, cứ dựa theo giấc mộng của ngươi truy đuổi. Nếu mà đầu óc đột nhiên không thanh tỉnh thời điểm, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta tới. Đương nhiên, cách một đoạn thời gian, ta sẽ quan tâm ngươi tình huống, không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi không có bị mê hoặc sao? Hà Khiếu đột nhiên hỏi. Không, Hà Khiếu không có lại hỏi, chỉ nói ra. Vậy sau này liền làm phiền ngươi, ta không muốn bị người điều khiển, loại cảm giác này thật rất không tươi đẹp. Tạm biệt Hà Khiếu, Đường Quả lại kiểm tra một hồi Trương Thanh Thanh, Đường Chân hai người tình huống, phát hiện hai người hiện nay tất cả thuận lợi, liền không có lại nhiều nhìn. Nàng lại gọi điện thoại quan tâm xuống Đường Đình, biết được Đường Đình hạng mục mới tiến hành cực kỳ thuận lợi, không có lại quan tâm. Nàng ngày mai sẽ phải tiến vào đoàn làm phim, đến lúc đó sẽ bận rộn. Thống tử ta trọng điểm quan tâm mấy người này, ngươi nhất định muốn quan tâm kỹ càng bọn họ tình huống. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.